Chương 1086, nghe thật đúng là quá khổ. Lưu Húc từ bị âm đến rồi đại kiếm thế giới về sau, hắn thì có hai cái mục tiêu. Cái thứ nhất là cứu vớt một ít hắn nhớ muốn cứu vớt một ít muội tử, tỉ như cờ lạ giờ, tờ rẹ xạ chứ nữ. Thứ hai là tìm được ly khai cái này cái thế giới phương pháp. Đang nhìn đại kiếm thời điểm, là có hai cái thời gian đoạn. Lưu Húc hiện tại nằm ở người thứ nhất thời gian ngừng, như vậy khắc manh mối nhất định phải đi người thứ hai thời gian ngừng. Cái này ý nghĩa, hắn hiện tại chuyện cần làm chắc là lập tức bắt đầu lần thứ hai thời gian xuyên Việt. Nghĩ tới đây, Lưu Húc lên đường, trước ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, nhìn một chút dịt xì lạ rốt cuộc là cái trạng hứng gì. Lưu Húc vừa nhắc tới dịt xì lạ, tờ rẹ xả chân mày liền nhíu chặt, cũng nói, bên trong cơ thể ngươi có máu của ta, còn có một cái khác giác tỉnh giả dòng máu. Hơn nữa ngươi không có trải qua cải tạo, cho nên thể chất của ngươi coi là phi thường đặc thù. Có thể, chính là bởi vì những thứ này, ngươi sau khi thức tỉnh mới có thể cùng một dạng giác tỉnh giả bất đồng, chính là không nghĩ nữa muốn ăn thịt nhân loại nội tạng, thay vào đó là muốn có được nữ nhân. Cho nên, trong mắt của ta, DC là tuyệt đối sẽ không là cái dạng này. Lưu Húc, nếu là DC là muốn ăn thịt nhân loại, ngươi phải làm ra tuyển trạch. Nếu như ngươi muốn bảo hộ nàng, đó chính là cùng chúng ta là địch. Nàng đã mất trí nhớ. Làm sao ngươi biết tóc của nàng sắc cùng đồng tử nhan sắc cũng thay đổi, là mất trí nhớ đưa tới. Lưu Húc vừa mới dứt lời, tờ rẹ xạ liền không nhịn được cười ra tiếng, cũng nói, như thế nói cho ngươi hay, con muốn biến thành giác tỉnh giả, bọn họ có thể ngụy trang thành nhân loại. Nói cách khác, DC là sở dĩ tóc cùng màu mắt sẽ cải biến, là bởi vì nàng đã là giác tỉnh giả, cũng không phải mất trí nhớ. Tờ rẹ xạ vừa nói như vậy, Lưu Húc liền biết mình phía trước nghĩ đến quá đơn giản. Đây càng ý nghĩa DC là rất có thể không có mất trí nhớ. Muốn là thật không có mất trí nhớ, DC là quả thực tựa như một viên bom hẹn giờ. Nhớ tới mới vừa chính mình xuống lầu thời điểm, cỡ lạ giờ đã chạy lên lầu, Lưu Húc liền lập tức đứng lên. Nếu là DC là vẫn là giác tỉnh giả, nhưng lại không có mất trí nhớ, thân vì nhân loại cỡ lạ giờ đứng ở DC là bên người liền rất nguy hiểm. Kaka tỷ tỷ nàng tỉnh nghe được cỡ lạ giờ tiếng kêu, dường như bị kim châm một dạng, Lưu Húc lập tức chạy lên lầu. Đẩy ra môn, Lưu Húc liền thấy có vẻ rất là hoảng sợ dịt si là đang núp ở góc, lạnh run run. Nàng ánh mắt kia đáng thương giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người thương tổn vậy, thậm chí trong mắt đều có nước mắt. Chỉ cần xem ánh mắt kia, Lưu Húc cũng biết dịt si là mất trí nhớ. Cho nên hắn liền lập tức đi tới, cũng mỉm cười nói, dịt si là, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Bên cạnh ngươi vị này chính là muội muội ta cỡ lạ giờ, ta là ca ca của nàng Lưu Húc, ngươi về sau cũng có thể gọi ta ca ca. Đi tới dịt xì lạ trước người, trong lòng vẫn là có chút bận tâm Lưu Húc liền thân ra tay. Ước chừng nửa phút, dịt xì lạ lúc này mới thân ra trắng như tuyết cánh tay, cũng nhẹ nhàng cầm Lưu Húc tay, nam ni nói, ca ca. Nghe được dịt xì lạ cái kia nhu nhu thanh âm, một chân quỷ dưới đất Lưu Húc liền một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, cũng nói, yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Nghe Lưu Húc khí tức, dịt xì lạ nuốt nước miếng nói, ca ca, thân thể của ngươi tốt hương, ta thật là đói. Lưu Húc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy bả vai một trận đau. Cầm lấy dịt xì lạ cánh tay chợt lui về phía sau đẩy, Lưu Húc liền thấy bả vai của mình bị cắn ra phi thường sâu dấu răng, nhưng còn không có chảy ra máu. Nhìn trong mắt đều là hoảng sợ, rồi lại không ngừng nuốt nước miếng dịt xì lạ, Lưu Húc ý thức được nàng là muốn ăn thịt người, nhất thời cả kinh mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lưu Húc cảm thấy sau khi thức tỉnh dịt xì lạ dáng dấp càng xinh đẹp, nhất là đầu kia rất có đông phương mỹ nữ phong cách màu nâu đen tóc dài. Còn có cái kia linh lung rất khác biệt thân thể, có thể Lưu Húc nhất không thể nào tiếp thu được đúng là dịt xì lạ dĩ nhiên biến thành ăn thịt người ác ma. Đối với tất cả chiến sĩ mà nói, trở thành giác tỉnh giả cũng không đáng sợ, đáng sợ là giác tỉnh giả phải lấy nhân loại làm thức ăn. Rất nhiều chiến sĩ đều hy vọng chính mình trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng đều không phải hy vọng chính mình biến thành giác tỉnh giả. Bởi vì, chiến sĩ cơ bản đều là đem chính mình trở thành nhân loại, đương nhiên liền không phải hy vọng biến thành ăn thịt người quái vật. Cho nên, Lưu Húc trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nhất là cùng điềm đạm đang yêu, lại không ngừng nuốt nước miếng dịt xì lạ đối diện lúc. Kaka, làm sao vậy ngươi đi xuống trước, cùng với các nàng nói một tiếng, nếu như không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không thể đi lên. Ngươi tên là người nào không thể lên tới Noel đã đứng ở cửa, hai tay giao nhau ở trước ngực, hiển nhiên, cùng ngươi so với, dịt xì lạ thực đơn dường như không giống với. Nói đến đây, Noel liền chợt rút ra cự kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào dịt xì lạ. Thứ nói, như vậy, nàng nên bị quét sạch. Ta có biện pháp ức chế nàng. Nói một chút coi. Cùng nàng ngủ. Cái gì cùng nàng ngủ? Noel vẻ mặt phi sắc thêm mạc danh kỳ diệu. Nhìn chăm chăm Noel, Lưu Húc liền giải thích, ở gai cả di ý trong không gian, ta thu được cắn nuốt năng lực. Mỗi cái bị ta cắn nuốt nữ nhân, nàng sẽ ở trong 1-2 ngày mất đi lực lượng. Cho nên, muốn là của ta tính ra không sai, khi ta cắn nuốt dịch xì lạ lực lượng, dịch xì lạ ở 1-2 ngày nội ứng chẳng lẽ muốn ăn hiếp người. Vậy ý của ngươi là ngươi cách mỗi 2 ngày đều muốn cùng dịch xì lạ ngủ không có biện pháp, vì cứu nàng. Nghe thật đúng là quá khổ. Noel nói đến đây lúc, Sophia cũng đi đến. Biết được Lưu Húc muốn cùng dịch xì lạ ngủ, lấy chỉ hoan dịch xì lạ muốn ăn thịt người dục vọng, Sophia tâm lý cũng có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng nhìn ra, hắn vẫn cực kỳ quan tâm dịch xì lạ. Lưu Húc sợ bị dịch xì lạ cắn, càng sợ nàng sẽ không nghe hắn nói, cho nên Lưu Húc để khí lực tương đối lớn Sophia lưu lại, cũng để Noel mang cờ lạ dở xuống phía dưới. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đợt, đề cử một bản sách mới. Ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra.